Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236 vô tà xuất hiện. Bởi vì kia lực lượng quá mức cường đại. Hiệu trưởng cùng một ít lão sư cũng bất chấp tử viện là tử thần địa phương. Đều chạy đi vào, sau đó hướng tới tử trúc lâm mà đi. Rất xa, giữa không trung đế tinh thần liền thấy được kia một đám tới rồi người. Nhăn nhăn mày, bàn tay trắng vung lên, một đạo vô hình kết cục liền xuất hiện ở bọn họ phía trước cách đó không xa. Đem những người đó ngăn trở xuống dưới. Hiệu trưởng, đây là kết giới, Lam Tiêu duỗi tay sờ sờ. Có chút bất đắc dĩ nói, xem ra hắn không nghĩ chúng ta qua đi, hiệu trưởng nghe vậy. Cũng thực sốt ruột, kỳ quái, dựa theo chúng ta nhãn lực. Không có khả năng nhìn không tới hắn dung mạo a, Lam Tiêu đầy mặt nghi hoặc. Mọi người vừa nghe, đều gật gật đầu, chúng ta cũng nhìn không tới, lúc này, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Không riêng cường đại đến có thể bố trí kết giới. Bọn họ nhóm người này người liền đối phương diện mạo đều thấy không rõ lắm. Thật đúng là, liền tại đây nhóm người bị kết giới ngăn cách thời điểm. Bên trong Lỵ Á đoàn người đều ngã xuống trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, trợn to trong ánh mắt mặt có rõ ràng không cam lòng. Lại không cách nào lại động. Đế tinh thần thấy vậy. Hơi hơi nhíu mày, làm quang cầu biến mất. Lúc này mới hủy bỏ kết giới. Sau đó trực tiếp ở trong nháy mắt biến mất. Nháy mắt biến mất, mọi người sắc mặt lại lần nữa cả kinh. Linh ảnh chi thuật mới có thể làm người nháy mắt biến mất. Mà này linh ảnh chi thuật còn lại là cần thiết tới rồi thần linh giai đoạn mới có thể sử dụng. Chẳng lẽ vừa rồi người kia là thần linh giai đoạn linh lực sư? Đế tinh thần biến mất lúc sau. Những người đó không có kết giới ngăn trở. Liền đồng thời đi qua, nhìn những cái đó toàn thân đều bị thương thi thể. Hiệu trưởng nhăn nhăn mày, không nói gì, đã xảy ra loại chuyện này. Tử thần đi chỗ nào? Hồng Diệp đôi tay ôm ngực, không cho là đúng, những người này là ai? Cùng hắn một chút quan hệ đều không có, chỉ là có thể tìm xem tử thần phiền toái. Mộ Dung lão sư cùng tử thần đi ra ngoài, Lam Tiêu quay đầu lại nhìn Hồng Diệp liếc mắt một cái. Có chút không vui, nào đó người chính là tự cho là đúng, cũng không nhìn xem chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Cố tình còn tưởng cung tử thần đối nghịch, nếu là thật chọc mau tử thần, chỉ sợ liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Mọi người ở đây kiểm tra này đó thi thể thời điểm. Một đạo không nóng không lạnh thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Nghe thế thanh âm, mọi người đều là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới có người tới gần bọn họ cư nhiên không có phát hiện. Quay đầu lại nhìn lại, nhìn đến một áo tím thiếu niên ôm một con ngốc manh đáng yêu hồ ly chậm rãi đi tới. Ở bọn họ trước mặt dừng lại, nhíu mày nhìn trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái. Có chút vô ngữ, giết người cũng không đem nơi này rửa sạch sẽ. Thiếu niên ánh mắt chi gian có chút không kiên nhẫn, không riêng gì đối trên mặt đất thi thể, còn có trước mắt những người này. Ngươi là, Lam Tiêu từ trên xuống dưới đánh giá thiếu niên liếc mắt một cái. Có chút nghi hoặc, này chỉ hồ ly là của ngươi. Còn không đợi Lam Tiêu nhớ tới, một bên Hồng Diệp liền ra tiếng, kia một đôi mắt gắt gao nhìn thiếu niên trong lòng ngực hồ ly. Trong mắt có tham lam chi sắc. Đem hắn tham lam chi sắc thu vào đáy mắt, vô tà câu môi cười, là của ta, nghe được hắn trả lời. Hồng Diệp nở nụ cười, hắn vốn đang cho rằng này hồ ly là tử thần, bởi vậy không dám đối thượng tử thần, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy một cái tiểu thí hài. Kể từ đó, hắn có thể đem này chỉ hồ ly đoạt lấy tới, tiểu bạch, này đó thi thể nhìn chướng mắt vô tà nhàn nhạt nói. Tiểu bạch nghe vậy. Màu lam đôi mắt hiện lên một đạo quang mang, từ phong vô tà trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất. Theo sau hóa thành hình thú. Hết chương.